12 chòm sao và lớp Z, chương 2, ngày đầu tiên đi học 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép hay hay xử nữ cự dài, song ngư tay bắt mặt mừng nói tạm quên vụ mới nãy. T, G, xoay 180 độ, các cậu mới đến à, xử nữ nói, bọn mình đến đờ si một lúc rồi, Bình Nhi vui vẻ nói, sao các cậu cô vô lớp đi, lớp mình đẹp lắm á, bé cô híp mắt nói. Vậy hả, đi đi thôi, bản tính tò mò nổi dậy cá ngố lôi xoành xoạch cả ba đi. T, G, A, Di, Phồ, Phồ, U, U, U, Kim Nghiêu và Nhân Mã đắc đức trước cổng trường Zodiac, wow trường đẹp ghê cô hổ danh là đường quý tộc, Nhân Mã trầm trồ khen ngợi, úng á át, ai, đúng á, đát gai, Kim Nghiêu nhai nhóp nhép bịch snack nói, giờ vô trường thôi, Nhân Mã nói và tiện thể lôi con trâu bên cạnh vào trường. Họ bước vào trường với những ánh mắt trái tim của mấy boy bắn vào người họ. Nhân Mã còn nháy mắt với mấy người. Mấy boy, chấm, ôi tim tôi, Kim Nghiêu cô chú ý chỉ lo ăn cái bịch toshi hồi sáng mới mua. Sau một vòng dạo quanh trường thì, chấm, hai trường này cô có gì vui cả. Nhân Mã buồn rầu than thở, ý bên kia có gì kia. Nhân Mã vừa nãy buồn giờ đã nhảy cẫng lên chỉ vào cái đám đông. Đâu đớ, Nghiêu đưa mắt nhìn xung quanh chưa nói xong thì bị Mã Mã lôi đi một cách cô thương tiếc. Đến chỗ đám đông thì Mã cứ nhảy nhảy lên xem mà cô đờ si vì chiều cao khiêm tốn. Hay sao cô nhìn thấy gì vậy? Nhân Mã vừa nhảy vừa nói. Bỗng Nhân Mã bị đám con gái đẩy ra phía trước làm cô ngã trúng người Bảo Bình. Đã thế Kim Nghiêu còn bị xoay 360 độ và ngã vào người Yết Ca. Do đã cố gắng để thoát khỏi cái đám loi nhoi này nên ít cô chú ý kết quả là mất thăng bằng nên Nghiêu đè lên người anh. Capo sờ, tát là bé ngựa và bác học điên. Nhân Mã ngã trúng ngay cái giày của Bảo Bình. T, G, trụy Mã ngã đúc chỗ ghê, làm cái cằm sưng một cục nên lồm cồm bò dậy. Ai ngờ đâu cái đầu va vào ngay cái ống thí nghiệm của ảnh làm nó bay vèo lên cô trung và đổ xuống cái cây gần đó. 5 giây im lặng để xem tình hình. Bùm, tiếng nổ vang lên và cái cây đã biến mất cô một vết tích. Trời ơi cái con điên kia cô đi đứng kiểu gì thế hả? Mắt trên chân mày à, cô có biết cái thí nghiệm đó là cái có 102 trên đời do chính tay nhà khoa học vĩ đại như ta sáng chế cô hả? T, G, so gì giờ tự sướng của ảnh? Giờ cô làm mất rồi đó tính sao hả? Mà giờ mình thấy mình vừa đẹp trai vừa tài giỏi nữa sáng chế ra một phát đi luôn cái cây. Nếu thử trong phòng ban giám hiệu chắc banh luôn. Hô hô hô ta thật giỏi giang. Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai giỏi tuyệt vời như ta, Bảo Bình sổ một tràng, đàn ông đàn an gì mà mất có cái thí nghiệm mà sùm lên y như đàn bà. Nhân Mã ngước lên nhìn cái tên tự sướng trước mắt mình mà tên này ăn gì cao dữ hơn cô một cáo đầu. Cô nói ai hả, Bảo Bình tức giận nói anh đường đường là boy chính hãng mà dám nói anh là đàn bà. Cô nói với anh chắc tôi nói với đầu gối chắc, đồ thiểu não, Nhân Mã chửi lại ngay. Hừ, cô, đờ si lắm, Bảo Bình hết cãi lại con ngựa điên này. Sời chuyện bình thường tôi đờ si hồi giờ. Nhân Mã hất tóc nói. Giờ cô đến thí nghiệm cho tôi đi. Bảo Bình chuyển đề tài. Bộp, Nhân Mã mất kiên nhẫn quá nên đạp chân Bảo Ca rồi chạy qua chỗ Kim Nghiêu xem tình hình. Ui ra, oái oái con này ăn gì mà đạp chân mạnh dữ. Bảo Ca ôm chân la làng. Suy nghĩ của Bảo Ca, được để tôi gặp lại cô. Hích hích đau quá, en chép, u, t, g, chép này thấy hơi nhảm mong mọi người góp ý cúi đầu cảm ơn. Cách chương.